buông ra con yêu sủng kia. Chương 990, Lạc Nhật Tông người tới, canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị như hỏa như đồ thời điểm. Vừa tốt có người qua tới bái phỏng hắn, tới cũng không phải là vương giả, song tự vương loại hình nhân vật, vẻn vẹn chỉ là một tên lục giai ngự yêu sư. Hắn đại biểu là Lạc Nhật Tông tổ sư gia Thiên Túng kỳ tài. Mặc dù không có trở thành cửu giai ngự yêu sư, nhưng cũng là lúc ấy đứng đầu nhất song tự vương. Hắn thành danh chiến là chém giết qua một đầu tam túc kim ô, cái này mới có Lạc Nhật Tông tên tuổi. Dựa theo Lý Trường Sinh hiểu rõ, Lạc Nhật Tông tổ sư gia coi như không bằng Bách Thắng Vương. Chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu tồn tại, chỉ là, hắn sớm đã vẫn lạc, bây giờ Lạc Nhật Tông tuy nhiên xuống dốc rất nhiều. Mấy trăm năm qua không có sinh ra song tự vương, nhưng vẫn có từ lâu lấy hai tên lão bài vương giả tọa chấn. Đồng thời tại Nguyên Sát Quốc bên trong cây lớn rễ sâu. Cùng Nguyên Sát Quốc hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cùng Lăng Gia Quốc khác biệt, Nguyên Sát Quốc lấy tông môn làm chủ, học phủ làm phụ, hơn phân nửa tư nguyên đều tập trung ở các đại tông môn bên trong. Đi là tinh anh lộ tuyến. Vô luận là tông môn vẫn là học phủ, cả hai lẫn nhau có lợi và hại, giống nhau tư nguyên dưới. Cái trước lại càng dễ sinh ra cường giả, cái sau có thể bồi dưỡng được càng nhiều ngự yêu sư. Lần này Lạc Nhật Tông người tới, tự nhiên là vì Thạch Đạt mà đến. Lý Trường Sinh đã quyết định che chở Thạch Đạt cùng người nhà của hắn. Đương nhiên sẽ không lật lọng, chỉ là căn cứ không muốn gây thù hằn ý nghĩ. Vẫn là tiếp kiến vị này Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão. Cùng cái khác tông môn cùng loại, Lạc Nhật Tông từ trên xuống dưới chức vị theo thứ tự là Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, nội môn chấp sự, ngoại môn chấp sự, cùng địa vị không thấp hơn nội môn chấp sự chân truyền đệ tử. Ngoại môn trưởng lão địa vị tại Lạc Nhật Tông đã không tính thấp. Nhất định phải lục giai ngự yêu sư mới có thể đảm nhiệm. Theo cái này cũng có thể nhìn ra Lạc Nhật Tông cường thịnh. Vẻn vẹn một cái tông môn, thì có hai tên vương giả và mấy tên ngụy vương giả. Ngũ lục giai ngự yêu sư thì càng không cần phải nói. Đủ để có thể so với đại quốc cường giả số lượng. Trong chủ điện, Lý Trường Sinh tiếp kiến vị này không xứng nắm giữ tính danh Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão. Đây là một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, người mặc thêu lên kim ô đề huyết trường bào màu đen. Đây cũng là Lạc Nhật Tông đặc hữu phục sức, cũng là Lạc Nhật Tông thứ nhất chi kiêu ngạo địa phương. Bái kiến toàn vương miện hạ, kiêu ngạo về kiêu ngạo, Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão cũng không dám tại Lý Trường Sinh trước mặt làm càn. Cúi đầu hạ bái, tại Lý Trường Sinh trước mặt, hắn thì một tiểu lâu la. Chỉ là vương giả thân phận, cũng đủ để đem hắn áp cắt cao, chớ nói chi là đối phương vẫn là uy trấn thiên hạ Lý Trường Sinh. Miễn lễ, Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, tiếp tục bình chân như vậy ngồi tại trên long ỷ, vô tình hay cố ý nói ra. Người tìm đến bổn tọa là có chuyện gì không? Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão cân nhắc một chút từ ngữ nói ra. Khởi bẩm miện hạ, tiểu nhân là vì truy tìm tông môn cừu địch mà đến. Lý Trường Sinh giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi. Hắn kêu cái gì? Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão kiên trì nói ra. Hắn gọi Thạch Đạt, còn mời miện hạ cho chúng ta Lạc Nhật Tông một bộ mặt. Đem hắn giao cho, theo hắn vừa dứt lời. Một cỗ trầm trọng uy áp áp bách ở trên người hắn. Tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Áp hắn không thể không cung lên eo, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão tâm lý tràn đầy kinh hãi. Chủ yếu ở chỗ Lý Trường Sinh uy áp cường độ, hắn từng có may mắn cảm thụ qua Thái Thượng trưởng lão tinh thần áp bách. Nhưng lại cùng Lý Trường Sinh tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đối rõ ràng là mới lên cấp vương giả tới, vậy mà so lão bài vương giả tinh thần áp bách còn muốn tới cường đại. Cái này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng để cho hắn càng thêm kính sợ. Thạch Đạt là bổn tọa quản sự, bổn tọa làm thế nào có thể vô duyên vô cớ đem hắn giao cho các ngươi Lạc Nhật Tông? Lý Trường Sinh không có thu hồi tinh thần áp bách, dù là đối phương chỉ là Lạc Nhật Tông tiểu lâu la, cũng phải nghiêm túc điểm đối đãi, đến mức Lạc Nhật Tông mặt mũi, hắn cũng là không thế nào để ở trong lòng. Tuy nhiên Nguyên Sát Quốc cùng Đại Quốc cùng tồn tại Đông Nam khu vực, nhưng giữa hai bên nhưng lại có 10.000 dặm xa, ngoại môn trưởng lão tâm lý không ngừng kêu khổ, bất quá vẫn là tiếp tục nói. Miện hạ, chỉ cần ngài có thể đem hắn giao cho chúng ta Lạc Nhật Tông, không chỉ có sẽ lấy được cho chúng ta Lạc Nhật Tông hữu nghị, sau đó chúng ta tất có hậu báo. Dạng gì hậu báo? Lý Trường Sinh thu hồi tinh thần áp bách, ra vẻ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Hắn cảm thấy vẫn là lấy vững vàng làm chủ, tốt nhất kéo dài một chút, miễn cho tại đối phó ám dạ vương đậu thương khung thời khắc mấu chốt, Lạc Nhật Tông cũng tới xía vào. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Lạc Nhật Tông, Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm ứng phó. Tại Lý Trường Sinh thu hồi tinh thần áp bách về sau, Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão rõ ràng thở dài một hơi. Hắn không có đi xoa mồ hôi trên trán, kính mí nói ra, cái này tiểu nhân không cách nào định đoạt, còn muốn thông báo tông chủ và thái thượng trưởng lão mới được. Đã không cách nào làm chủ, vậy còn không mau đi thông báo. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Miện hạ, tiểu nhân cái này thông báo. Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão chật vật rời đi hành cung, khống chế lấy phi hành yêu sủng một khắc không lưu bay về phía Nguyên Sát Quốc. Tuy nhiên trong tay hắn có liên lạc dùng dị bảo, nhưng Nguyên Sát Quốc cùng Đại Quốc có chừng 10.000 dặm xa, căn bản không tại liên lạc phạm vi, tại sai đi Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão về sau. Lý Trường Sinh hơi quan sát một chút đối phương hướng bay, nghĩ nghĩ đi vào hậu viện, đem một cái phong ấn mở ra, cái này phong ấn là tại hơn 2 tháng trước bố trí. Hắn lúc đó vừa giết Đậu Trưởng Thịnh, còn chưa thành vì vương giả, có điều hắn vẫn là đem yêu vương cấp Bạch Long Rai Phiêu mang đến nơi này, cũng đem phong ấn tại hậu viện. Cho tới bây giờ, Lý Trường Sinh mới nhớ tới đầu này đáng thương nhưng lại may mắn yêu vương cấp Bạch Long. Hậu viện mặt đất kịch liệt lắp bắt đầu chuyển động, từng đạo vết rách xuất hiện, phòng ấn tế đàn phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ầm vang phá nát, tại phá vỡ phòng ấn tế đàn về sau, Raifu không kịp chờ đợi muốn cất cánh, chỉ là khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, nó long nhãn co rụt lại, vội vàng lại ngoan ngoãn nằm trên đất, nó cũng không muốn bước yêu vương cấp Hồng Long Ma Gâu theo gót. Cảm nhận được Lý Trường Sinh khí tức, Raifu tâm lý âm thầm kêu khổ, vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhanh như vậy liền trở thành vương giả. Như thế tiến bộ kinh người tốc độ, chỉ sợ nó cả đời này đều không thể thoát ra Lý Trường Sinh lòng bàn tay. Raifu, giao cho ngươi một việc, nếu như làm tốt, bổn tọa thì trả lại ngươi tài bảo núi. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, một tòa to lớn tài bảo núi xuất hiện ở hậu viện trên đất trống. Raifu ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Tại Lý Trường Sinh giao phó xong về sau, vì để tránh cho bị người phát giác, Raifu thi triển ẩn thân thuật, to lớn thân rồng biến mất không thấy gì nữa, hướng về Lạc Nhật Tông ngoại môn trưởng lão rời đi phương hướng bay đi. Ngoại trừ Raifu bên ngoài, Lý Trường Sinh còn để Khải Lan đi theo, nếu như Raifu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Khải Lan thì sẽ ra tay. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Lý Trường Sinh cũng không muốn xuất hiện khó khăn trắc trở. Cách chương